Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1087, lấy chiến ngừng giết. Sương mù tản đi, một cái kinh hoàng thất thố nam tử hơi giật mình nhìn đến Lâm Tiêu. Toàn bộ động tác đều ở đây nước chảy mây trôi giữa. Ngươi, nam tử lời còn chưa thốt ra miệng, thân thể đã bắt đầu vặn vẹo, oanh, một tiếng nặng nề, nam tử trở nên dữ tợn gương mặt mang theo vặn vẹo thân thể. Giống như sao băng hướng về trong sương mù bay nhanh mà đi. Lâm Tiêu, ngươi dám giết người của ta? Trong sương mù truyền ra dư ôn vô cùng phẫn nộ âm thanh. Chỉ nghe tiếng đã nghe được, hắn đã lên cơn giận dữ rồi. Là hắn, là Tĩnh thét một tiếng kinh hãi, tựa hồ cũng nghe được trong sương mù âm thanh. Lâm Tiêu vội vã làm một cái động tác chớ lên tiếng, để tránh đả thảo kinh xà. Nhưng mà ngay tại La Tĩnh âm thanh sau khi rơi xuống, sương mù một lần nữa phun trào. Mấy người mặc hắc y nhân, trong tay cầm sáng loáng kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào La Tĩnh, La An hai người mà đi. Phiền toái, Lâm Tiêu thấp giọng gào mấy lần, trong chớp mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sương mù không ngừng cuồn cuộn, kèm theo tiếng kêu đau và rơi xuống đất âm thanh. Lúc trước đi tới mấy người, và bị Lâm Tiêu một quyền một cước cho đá bay, về phần chết hay chưa cũng không biết được. Lâm đại ca, thúc thủ chịu trói đi. Mấy người chúng ta là đến giết người. Tại thiên sáng hẳn lúc trước, chúng ta là sẽ không đi. Hắc ám chính là ta thích nhất nha. Hổ nữ âm thanh truyền ra, cùng dư ôn là cùng một cái phương hướng. Lâm Tiêu ánh mắt ác liệt, hắn làm sao cũng thật không ngờ, cái này giết người nữ cũng tới. Hơn nữa nàng nói đúng, đêm tối cùng nồng đậm sương mù cho nàng giết người phương tiện. Cuối cùng Lâm Tiêu không thể không thối lui đến rồi ta Tĩnh thân một bên. Âm thanh âm u nói ra, cẩn thận, có sát thủ chuyên nghiệp đã đến. Nghe được câu này sau đó, La Tĩnh cũng đã không thể bình tĩnh. Có thể để cho trước mắt nam tử đều như vậy cảnh giác sát thủ, xem ra thật khó đối phó. Vừa dứt lời, Lâm Tiêu có thể cảm giác được có người tới, song lần này hắn đánh giá vậy mà không ra. Vồ hụt, thầm nói, không tốt, vội vàng xoay người, quả nhiên nhìn thấy một thanh sắc bén hiện lên hàn quang chủy thủ lúc này đang gác ở La Tĩnh trên cổ. Sương mù dày đặc tản đi, lộ ra một trường tuyệt đẹp gương mặt, ánh mắt sáng ngời, khóe miệng hai bên có đến hai cái má lúm đồng tiền. Vừa vặn lộ ra một cái răng khểnh, lúc này đang mặt mỉm cười nhìn đến Lâm Tiêu. Khinh thường, La Tĩnh có chút mê man, nàng tuy rằng cũng giết tay, thủ đoạn cũng cao minh vô cùng, nhưng mà bất kể như thế nào nàng cũng nghĩ không thông nữ nhân này vì sao cũng sẽ trở thành sát thủ. Rõ ràng dáng dấp xinh đẹp động người như vậy, thả nàng, Lâm Tiêu âm thanh bình thường, giống như một cái thượng cấp đối mặt hạ cấp một dạng bình thường. Nhìn thấy Lâm Tiêu biểu tình, hổ nữ khẽ nhíu mày, âm thanh nhỏ bé nói ra, thành chủ để cho chúng ta đến. Nghe được thành chủ hai chữ, Lâm Tiêu nghi ngờ, hắn biết rõ thành chủ là không có khả năng giết hai người này. Bởi vì loại này sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nếu mà không phải thành chủ ý tứ, kia trước mắt chỉ có một khả năng, mau giết kia hai người. Ngay tại Lâm Tiêu suy tư thời điểm, sau lưng cũng truyền tới rồi một cái vội vã âm thanh. Là Dư Ôn, quả nhiên, tất cả rất rõ rồi. Dư Ôn tự mình lấy ân oán cá nhân đến chặn đánh hai người này. Hơn nữa còn lấy thành chủ danh nghĩa gọi động còn chưa rời đi hổ nữ đến giúp đỡ. Hổ nữ vốn là nữ tử thần kinh không ổn định đứa bé. Trong đầu ngoại trừ làm sao giết người bên ngoài, tựa hồ sẽ không có tại giả trang cái gì đồ vật hữu dụng rồi. Đây là Lâm Tiêu tiếp xúc nhiều, ra được kết luận, Thiên Long Quốc có phải hay không muốn cùng Thiên La Quốc mở đứng? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói, không có quan hệ gì với ngươi. Dư Ôn mà nói cũng rất im lặng truyền tới, ta sẽ truyền đạt đi qua. Lâm Tiêu hoàn toàn không cho Dư Ôn mặt mũi, ắt phải ăn thua đủ. Đối diện Dư Ôn cũng là có chút gấp mắt, hắn mặc dù cao quý người hoàng thất nhân viên, nhưng mà cũng chỉ là một cái trong đó, cũng không dám làm ra cái gì có hại quốc gia danh tiếng sự tình. Huống chi là hai quốc mở đứng loại đại sự này, nếu quả thật bị cáo phát, kia hắn Dư Ôn nhất hệ nhân viên sẽ bị mạt sát. Đến Triệt Tiêu lần này đại chiến, nghi ngờ, mê mang, Lâm Tiêu âm thanh có chút vui vẻ truyền ra ngoài. Dư Ôn không có nói chuyện, hắn lần hành động này vốn là hành động theo cảm tình. Coi như đem người giết, hắn Vấn Thiên Thành cũng sẽ không chống lại. Đến lúc đó sợ rằng sẽ hoài nghi đến hắn Dư Ôn trên đầu. Nghênh đón chính là Thiên La Quốc, tất cả mọi người lửa giận. Một lúc lâu, sương mù từng bước tại tiêu tán, đêm tối cũng từng bước bị ban ngày thay thế. Mau giết các nàng, tiếng bước chân nổi lên bốn phía. Xem ra Dư Ôn có câu trả lời. Hổ nữ mài răng nanh nhỏ, không biết như thế nào cho phải. Hắn tuy rằng hiểu thiếu, nhưng mà đầu óc chính là vầng sáng vô cùng. Đã đại khái đoán được đây nguyên do trong đó. Chủy thủ trong tay cũng có chút giơ cờ bất định. Trong phút chốc, một bóng người xuất hiện ở con gái phía trước. Hổ nữ kinh hô một hồi, bị Lâm Tiêu một trường đánh bay ra ngoài. Chủy thủ rơi xuống, không có sao chứ. Lâm Tiêu tùy tâm câu chuyện, để cho vốn đang tại chưa tỉnh hồn La Tĩnh nhìn thêm mấy lần. Trong mắt lại cũng không có loại kia coi là kẻ thù quang mang, mà là mang theo cảm kích. Nàng biết rõ, hôm nay nếu không phải người trước mắt, sợ rằng nàng cùng La An đều không đi ra lọt đây Vấn Thiên Thành. Nhưng mà cũng vào lúc này, nghiêng dựa vào trên thềm đá người rốt cuộc có chút động tĩnh. Đau đầu quá. La An nháy mắt một cái, vuốt ve cái trán, ánh mắt còn có chút lỏng lẻo, âm thanh khàn khàn nói ra, ca. La Tĩnh nghe được bên cạnh tiếng động, biết rõ ca của nàng tỉnh, vẻ mặt ủy khuất cùng bất lực mang theo nước mắt, đánh về phía người trước mắt. A, La Tĩnh nhi a, tại sao khóc? La An tỉnh lại. Vừa liếc mắt liền thấy nước mắt như mưa nước mắt nhỏ xuống tại trên lồng ngực của hắn. Đồng thời nữ tử tiếng khóc cũng là yếu dần rồi cái này cương nghị nam nhân. Tỉnh, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười nói. La An cuối cùng nhớ ra Lâm Tiêu. Đứng lên cung cung kính kính hô một tiếng. Vương, một màn này cho vừa tới Dư Ôn. Hết sức kinh ngạc. Thử nghĩ một hồi một cái người Thiên La gọi một cái người khác họ là vua. Người nếu như truyền đi, còn có, La An nhãn quang cũng vào lúc này cùng Dư Ôn chạm vào nhau. Lúc này phát hiện trên mặt đất mấy cổ thi thể, liếc mắt liền hiểu những người này đến mục đích. Thân ảnh lắc lư, trong nháy mắt liền đi đến hổ nữ phía trước, bóp cổ, đem nó nhấc lên. Toàn thân sát khí đột nhiên xuất hiện, sát khí bao phủ toàn thân, tựa như một cái địa ngục đến ác ma một dạng, là người làm tổn thương muội muội ta sao? La An âm thanh giống như cửu u hạ truyền đến một dạng, mang theo sắc bén giết người chi khí. Hổ nữ bị bóp có chút không thở nổi, ở trên không trong thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Nàng lúc này mới phát hiện trước mắt nam tử không phải là cùng hắn một cấp bậc. Sát khí kia sát khí đã không thể dùng nhiều nồng để hình dung, đó là giết người thành ma tượng trinh. Lâm Tiêu che ngạch, vẻ mặt nhức đầu, vội vội vàng vàng đi tới, nói, thả nàng, nàng cũng là bị lừa. Quả nhiên Lâm Tiêu lời nói khiến cho La An rất tin không nghi ngờ. Trực tiếp liền đem hổ nữ vứt xuống một bên. Không để ý. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?